về hưu đại lão cự tuyệt linh khí sống lại. Tác giả, Chấp Ninh Chi Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, 7, kỳ quái dự cảm, nhìn theo thần bí tu sĩ rời đi sau. Tống Tùng Khang mới vừa quay người lại, cũng là hơi hơi sửng sốt, cùng hắn đồ đệ giống nhau. Ở thần bí tu sĩ rời đi sau trong nháy mắt, hắn trong đầu về vị này khách không mời mà đến sở hữu tin tức đều bị mơ hồ. Hoàn toàn nghĩ không ra người này tướng mạo, nhưng Tống Tùng Khang rõ ràng càng thêm kiến thức rộng rãi, biết đây là nào đó đặc thù thuật pháp hiệu quả, thật là đáng sợ a, nhưng may mà. Vị này thần bí cường giả nhìn qua, cũng không phải cỡ nào khó có thể ở chung, trong lúc nhất thời. Hắn trong lòng hiện ra vô số suy đoán, nhưng cuối cùng toàn bộ đều bị hắn đè ở đáy lòng. Tống Tùng Khang trở lại này một tầng lâu chuyên môn thiết hạ trận pháp phòng, đem trong lòng ngực trang có hóa linh đan bình ngọc lấy ra, ở lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve một lát sau, tiểu tâm mà để vào két sắt chung. Hắn đương nhiên không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm vị kia thần bí xa lạ tu sĩ nói, nhưng chính như vị kia theo như lời, hắn dư lại thời gian đã không nhiều lắm, huống chi loại này cấp bậc cường giả, chỉ sợ căn bản khinh thường với lừa lừa hắn. Kế tiếp một đoạn thời gian, hắn sẽ trước tiên an bài hảo Thiên Hải Tông các hạng công việc, bảo đảm chẳng sợ hắn cái này tông chủ ngoài ý muốn bỏ mình, Thiên Hải Tông cũng có thể vững vàng vận chuyển đi xuống. Thằng bên kia rốt cuộc tạm thời thoát khỏi khủng hoảng tài chính thời Lâm vui sướng mà trở về nhà, đáng tiếc ngân hàng còn muốn ban ngày mới mở cửa, mắt thấy hiện tại cũng không sai biệt lắm buổi sáng 4 tháng 5 giờ. Thời Lâm đơn giản hướng bên trong chăn một toàn, đem chính mình bọc thành một cái nhộng, hắn đang muốn mỹ mỹ mà lâm vào giấc ngủ. Lại không biết vì sao, mí mắt phải thật mạnh nhảy dựng. Chẳng lẽ đây là muộn tới đối với hắn phát tài dự cảm? Cái này ý niệm mới vừa một hiện lên, đột nhiên mắt trái cũng đi theo nhảy một chút, một cổ kỳ dị dự cảm từ thời Lâm trong lòng hiện lên, sao lại thế này? Cảm giác có điểm không đúng lắm, trong lòng có điểm phát mau, nhưng cũng không phải nguy cơ dự cảm, chính là có điểm quái quái, không đạo lý. Thế giới này hẳn là không tồn tại có thể uy hiếp đến đồ vật của hắn a. Thời Lâm ôm chăn trở mình, lâm vào trầm tư chung. Mà lúc này, xa xôi một thế giới khác, Hạo Hán giới, Vạn Quy Tông, tông môn nội, một tòa thật lớn trận pháp bị khắc vào quảng trường phía trên, trận pháp mỗi từng nét bút đều để lộ ra nồng đậm mùi máu tươi, màu đỏ tươi máu theo trận pháp phát động chậm rãi chảy xuôi. Đại trận trung ương nhất, Tạ Phi Hàn quỳ một gối xuống đất, gian nan địa chi chống thân thể. Hắn rũ xuống bàn tay bị một đạo xiềng xích xỏ xuyên qua. Cuồn cuộn không ngừng máu tươi từ miệng vết thương chảy xuôi mà xuống, dung nhập đến trận pháp bên trong. Một bên, Lăng Mạt xem đến kia kêu một cái kinh hồn táng đảm. Nhịn không được hỏi, hắn như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Dùng thú huyết cũng không thành vấn đề đi. Ngu Huyền nhìn như vân đạm phong khinh, kỳ thật tâm cũng lặng lẽ nhắc tới cổ họng, bản thân chính là sách cổ ghi lại, ai cũng chưa nghiên cứu quá, mặt trên nói phải dùng người huyết, vạn nhất dùng thú huyết ra đường rẽ làm sao bây giờ? Cái kia bốp bốp liền một cái, hỏng rồi ngươi bồi. Lăng Mạt, biết rồi, bất quá cái kia kêu bẹp, Ngu Huyền, quản nó cái gì tức. Lăng Mạt liếc một bên ngọc thạch điêu khắc tinh mỹ trên bàn nhỏ lẳng lặng nằm bẹp, nhắc nhở nói, này bẹp cũng coi như là bị giờ dùng linh lực ngâm mấy trăm năm, làm không hảo đều có thể sinh ra linh trí, ngươi nói chuyện tiểu tâm một chút. Ngu Huyền trầm mặc hai giây, lặng lẽ nhìn về phía bẹp, bẹp rất sống động mà đem chính mình phiên cái mặt lộ ra tới sau lưng lãnh khốc vô tình kim băng. Ngu Huyền biết nghe lời phải mà sửa miệng. Nếu bẹp huynh là thời Lâm mang đại, Nói vậy nhất định khoan hồng độ lượng, sẽ không so đo này đó việc nhỏ. Hai người nói chuyện gian, tâm thần lại chưa từng từ trận pháp thượng rời đi, khắp trên đất trống phác mũi mùi máu tươi cơ hồ muốn huân người chết. Đường đệ nhất nhỏ giọt hạ máu tươi dọc theo trận pháp vận chuyển 49 vòng lúc sau. Đột nhiên một đạo kim quang sáng lên, Ngu Huyền buột miệng thốt ra. Chính là hiện tại, Tả Phi Hàn ngước mắt, gắt gao mà nắm lấy kia lũ nóng bỏng kim quang. Đêm này khảm tận xương huyết, dọc theo kia đạo tùy thời đều có khả năng tiêu tán mỏng manh liên hệ độ một đạo linh khí qua. Đi. Trong không khí nhỏ đến không thể phát hiện gợn sóng nhộn nhạo mở ra, luồng linh khí này phiêu. Phiêu đáng đáng mà xuyên qua thời không cách trở, thành công ở xa xôi một thế giới khác đánh hạ một cái miêu điểm, thành công, Tả Phi Hàn hoảng hốt. Gian phảng phất cảm nhận được thuộc về thời lâm linh lực dao động, hắn rũ mắt. Bình tĩnh mà cắn xuyên đầu lưỡi, lợi dụng đau đớn làm chính mình tỉnh táo lại. Theo sau dùng cuối cùng một phân sức lực, gắt gao mà đem kia lũ nhỏ đến không thể phát hiện linh khí quý trọng mà hấp thu tới rồi trong đan. Điền, bên kia, mí mắt thẳng nhảy thời lâm hồ nghi mà dùng linh lực tìm tòi một phen chung quanh. Không thu hoạch được gì sao, liền chuẩn bị cho chính mình bói toán một phen, hắn tự cho là cũng không am hiểu bói toán chi thuật. Cho nên năm đó liền tìm Nguyên Tinh Cung hỗ trợ định chế một bộ đồ ngốc thức bói toán dụng cụ. Đây là một bộ bói toán bài, chia làm tam loại. Đệ nhất loại chính là đơn giản thô bạo mà viết đại cát đại hung linh tinh dấu hiệu. Đệ nhị loại tác viết đối chính mình, đối chung quanh người, đối cảnh vật chung quanh chờ cho thấy dấu hiệu chỉ hướng. Đệ tam loại chính là một ít chỉ dẫn, tỉ như nói chuẩn bị sẵn sàng, có thể lui tắc lui, không cần túng mới vừa đi lên linh tinh, sử dụng phương pháp cũng phi thường đơn giản. Ở trong lòng mặc niệm vấn đề, dùng linh lực kích phát bài tổ, sẽ có bài tự động trôi nổi ra tới, căn cứ thời lâm quá vãng nhiều năm thực tiễn kinh nghiệm. Này bài tổ tuy rằng ngốc, nhưng chuẩn xác độ còn rất cao. Khuyết điểm chính là quá mức mơ hồ không rõ. Rất nhiều thời điểm rất khó chính xác lý giải. Lần này cũng là giống nhau. Thời lâm trong lòng mặc niệm, vừa mới kia cổ kỳ quái dự cảm là có ý tứ gì? Sao? Bài tổ chung liền bay ra mấy chương bài. Tổng kết một chút chính là đối thế giới cát hung tương giao, kiến nghị vấn đề không lớn. Thuận theo tự nhiên, đối chính mình đại cát đại hung tướng giao, kiến nghị rèn luyện thân thể, tăng cường thể lực, tắm rửa ngủ đi. Thời lâm, ngoạc kép, cái gì ngoạn ý? Đối thế giới giải đọc còn có thể lý giải, khả năng thế giới này sẽ nghênh đón cái gì thật lớn thay đổi, nhưng nếu cát hung tương giao, kiến nghị lại là vấn đề không lớn, nghĩ đến không cần nhiều hơn can thiệp, nhưng là đối chính mình nơi này. Như thế nào liền thành đại cát cùng đại hung? Hơn nữa này đại hung bài như thế nào còn biến thành màu hồng phấn? Ai sấn hắn không chú ý đối hắn bói toán bài động tay chân? Còn có này kiến nghị, hắn thể lực còn chưa đủ hảo sao? Tẩy tẩy ngủ lại là cái gì ngoạn ý? Đủ rồi, hắn liền biết Nguyên Tinh Cung người không đáng tin cậy. Thời lâm nhìn nửa ngày cũng chưa cân nhắc ra tới cái nguyên cớ tới. Nhưng là nếu đối thế giới không có ảnh hưởng, đối chính mình cũng không nhắc nhở nói muốn tăng cường thực lực. Hơn nữa đều còn có cái đại cát ở, vậy chứng minh. Ít nhất này dự cảm, đối chính mình không phải là cái gì đủ để uy hiếp đến sinh mệnh trọng đại ảnh hưởng, đến nỗi kia lung tung rối loạn kiến nghị, đánh giá nếu là này bói toán bài năm lâu thiếu tu sửa. Động kinh đi. Dù sao ở kiến nghị này một khối cũng không phải lần đầu tiên động kinh. Phía trước hắn cấp Tả Phi Hàn bói toán thời điểm kia kiến nghị liền kỳ kỳ quái quái. Thời lâm tâm thái luôn luôn thực hảo, không hề dối rắm này cổ dự cảm, phất tay liền phải đem bài tổ sửa sang lại thu hảo. Một đạo linh lực chém ra. không hề động tĩnh, ngược lại là giống bị thứ gì cắn nuốt giống nhau. Này bài còn cáu kỉnh không thành, Thời Lâm dừng một chút. Tổng cảm thấy có chút kỳ quái, cẩn thận mà tản ra thần thức, tỉ mỉ mà lại đem chung quanh tìm tòi một phen, đương nhiên cũng không có phát hiện cái gì gì. Thường, hắn lại lần nữa thu hồi bói toán bài, lần này liền hết thảy thuận lợi, không có bất luận cái gì dị thường xuất hiện. Ngoài cửa sổ, chân trời đã sáng lên một mạt bụng cá trắng, mùa hạ hừng đông đến sớm. Trên đường đã có không ít người đi đường, xe đạp tiếng chuông hỗn loạn lưu động, tiểu bán hàng rong giao hàng thanh. Bánh rán giò cháo quẩy hương khí theo cửa sổ lưu tiến vào, Thời Lâm bay tới bên cửa sổ đứng yên. Hắn nhìn bên ngoài nhân gian pháo hoa khí, biểu tình dần dần nhu hòa vài phần. Thế giới này là hắn vẫn luôn muốn trở lại thế giới, cho nên hắn cũng không hối hận rời đi, chỉ là ngẫu nhiên sẽ có một chút hoài niệm, hy vọng ở hắn rời khỏi sau. Vạn Quy Tông hết thảy đều mạnh khỏe, đỉnh núi Thượng Linh Điểu có thể nhanh lên sinh ra đẹp tiểu linh điểu. Yêu Tông cùng Ma Tông đừng việc gì cũng lại đây quấy rối, Ngô Huyền cũng đừng mỗi ngày toàn ở thư đôi. Lăng Mạt đối thủ hạ đệ tử có thể hơi chút ôn nhu một chút. Rốt cuộc hiện tại đã không có khi tông chủ hỗ trợ trấn an những cái đó khóc chít chít các đệ tử. Hy vọng Tạ Phi Hàn sớm một chút quên mất hắn đi. Thăng Ti Yêu chân giới, hảo hãn giới. Vạn Quy Tông định vị thuật pháp thành công sau, Thời Lâm nơi thế giới tọa độ liền bị ký lục ở vĩ đại bẹp đại thần trên người. Tuy rằng này bẹp nhìn qua tài chất thường thường vô kỳ, nhưng bị Thời Lâm linh lực ngâm mấy trăm năm, lại ở cửu trọng uyên phao không biết bao lâu ma khí cùng vực ngoại huyết vụ, nhiều loại phản ứng dưới. Đã là trở thành tân một thế hệ kim cương bẹp, không chỉ có như thế. Nó thậm chí còn sinh ra linh trí, hơn nữa chỉ thân cận Tả Phi Hàn, những người khác tưởng chạm vào một chút nói. Chỉ có thể đụng tới nó sau lưng lãnh khốc vô tình kim băng. Vì thế này chịu tải Thời Lâm nơi thế giới tọa độ chân quý chi vật, liền giao cho Tả Phi Hàn bảo quản, tiếp nhận bẹp sau. Tả Phi Hàn trên người máu tươi như cũ không làm, hắn lại không chút nào để ý. So với một bên đầy mặt tươi cười Ngô Huyền cùng Lăng Mạt, hắn biểu tình có thể xưng là bình tĩnh. Tả Phi Hàn đem bẹp khấu ở lòng bàn tay, xoay người liền phải về chính mình động phủ, lại bị Ngô Huyền trần chờ mà gọi lại. Ngươi không biết vì sao, Ngô Huyệt Tổng cảm thấy Tả Phi Hàn giờ phút này giống một tòa sắp bùng nổ núi lửa. Nhìn như bình tĩnh, kỳ thật tùy thời khả năng nổ mạnh, nhưng nhìn kỹ đi, rồi lại cảm thấy hắn không hề dị thường, cùng ngày thường giống nhau như đúc. Ngô Huyền chỉ phải nói, thương thế của ngươi không có việc gì đi, dù sao cũng là vượt qua thế giới định vị thuật pháp, tiêu hao đại lượng linh lực cùng máu tươi, còn đều là từ Tả Phi Hàn một người trên người rút ra. Tả Phi Hàn trầm mặc lắc đầu, Ngô Huyền trong lòng sầu lo càng sâu, hắn trầm ngâm một lát, vẫn là nói, coi thành công sau, muốn tiến thêm một bước gia tăng liên hệ. Phòng chừng phải đợi thượng mấy ngày, hơn nữa theo ta phòng chừng, hai cái thế giới thời gian trôi đi cũng không bằng nhau. Kia phương thế giới mấy ngày đặt ở chúng ta nơi này, khả năng muốn mười mấy năm. Tả Phi Hàn bình tĩnh mà đánh gãy. Không ngại, Ngô Huyền há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là ngậm miệng, thấy hắn không lời nói nhưng nói. Tạ Phi Hàn liền xoay người rời đi, trở lại chính mình động phủ nơi phong lúc sau. Hắn quanh thân kia cổ mát lạnh lạnh lùng hơi thở chợt một loạn, linh lực phảng phất bạo loạn gió lốc, giống nhau ở thổi quét toàn bộ phong đầu, rồi lại bị bao phủ kết giới chặt chẽ ngăn trở, từng sợi đỏ tươi ma văn hiện lên ở Tạ Phi Hàn trên. Người từ trước đến nay bị Thời Lâm khích lệ giống biển sâu giống nhau xinh đẹp trong mắt, chảy ra nhẹ nhẹ từng đợt hồng quang, hắn rũ mắt, lẳng lặng mà nhìn lòng bàn tay Tiểu Thiết Phiến. Một lát sau phát ra một tiếng nghe không ra cảm xúc tiếng cười. Tả Phi Hàn lấy tay vì nhận, mặt vô biểu tình mà xé rách chính mình ngực chỗ huyết nhục, đem ký lục có thế giới tọa độ khế vật một chút khảm nhập trong đó. Thật vô tình a, sư tôn, nơi này hết thảy cứ như vậy không đáng ngài lưu luyến sao? Làm lơ một thân vết máu, Tả Phi Hàn chậm rãi đi vào động phủ nội, mềm nhẹ mà ở trên vách tường trước mắt một đạo hoành, trên mặt tường là hoàn hoàn chỉnh chỉnh hai cái chính tự, đây là thời Lâm rời đi đệ thập năm. Tả Phi Hàn nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt tường hoa văn, không biết nghĩ tới cái gì, khóe môi thong thả gợi lên một mặt ý nghĩa không rõ ý cười, còn phải đợi mấy năm mới có thể tiến hành bước tiếp theo, không có việc gì. Hắn có cũng đủ kiên nhẫn đi chờ, cũng có cũng đủ kiên nhẫn đi một chút cấu trúc. Có thể đem chân trời xa xôi không thể với tới sao trời vây khốn nhà giam. Hát xì, thời Lâm không thể hiểu được mà lại đánh cái hát xì, kỳ quái, tuy rằng người tu chân thân thể cấu tạo xác thật có thể tiến hành đánh hát xì cái này động tác. Nhưng là hắn một không sinh bệnh nhị không dị ứng, êm đẹp như thế nào sẽ đánh hát xì, nên sẽ không ai ở sau lưng trộm niệm hắn đi. Không biết vì sao, nghĩ đến này khả năng tính, thời Lâm không thể hiểu được mà sau lưng lông tơ một dựng, hắn hất hất đầu. Tản ra trong lòng kia cổ kỳ kỳ quái quái cảm giác. Muốn lấy bói toán bài lại tính tính toán, nhưng tưởng tượng chính mình bói toán xác suất thành công, cảm thấy tính tính toán cùng tính cũng không có gì khác nhau, nếu là Tả Phi Hàn ở thì tốt rồi. Hắn còn rất am hiểu giải đọc bói toán kết quả, thời Lâm mang theo một chút nhỏ đến không thể phát hiện mất mát, nhẹ nhàng mà thở dài. Giây tiếp theo, hắn đảo qua sở hữu mặt trái cảm xúc, đơn giản không hề tiếp tục ngủ, chậm gì gì mà bay tới trước bàn, mở ra một bộ tân trò chơi. Chơi cái sảng, tác giả có lời muốn nói. Tại thế giới có thể tự mình vững vàng vận chuyển dưới tình huống, thời Lâm sẽ là một cái an tường thả vô tình cá mặn. Thời Lâm không có sinh mệnh uy hiếp bằng không có uy hiếp bằng an toàn bằng vui sướng chơi đùa tương đương. Hết chương.